Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 23, một nửa chương, gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, thuyền Going Merry đang trên đường đi đến đảo Gangkan, ở phía sau là vài chiếc tàu hải quân đang đuổi theo Going Merry, trên thuyền Iserer đang ôm bụng lăn qua lăn lại. Ha ha ha ha ha, Zoro trên trán nổi gân xanh, hét, người có thôi cười đi không hả tên lùn khốn kiếp. Iserer nói, xin lỗi, nhưng mà lúc nãy cậu thật sự rất buồn cười, mong là không đụng phải con thuyền. Sau đó là, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha, Zoro nghiến răng, tên khốn kiếp, Iserer ngưng cười nói, như đã nói, lần sau tên đồng tính khó ưa đó sẽ là của tớ, đúng không? Zoro bất lực gật đầu, Nami tiến đến đánh vào đầu Iserer một cái nói. Im lặng, Usopp ở một bên nói, ya hố, họ đang đuổi theo chúng ta, nhưng họ sẽ không bao giờ đuổi kịp. Nami nói, so với chiến hạm khổng lồ đó, thì thuyền Going Merry có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng... Nè Luffy, chúng ta sẽ làm gì khi tới đảo Gangkan hả? Luffy nói, sẽ tốt thôi, Nami hét lên, gì chứ? Luffy nói, chỉ cần chúng ta tìm thấy hang rồng trước, sau đó để Ryuji khỏe lại thế là đủ rồi, đúng không? Sanji nói, cậu nói nghe dễ nhỉ, hòn đảo đã chìm xuống biển, đúng không? Luffy nói, vậy chúng ta sẽ tìm dưới nước. Zoro bực mình nói, cậu như cục tạ ở dưới nước, không nhớ hả? Nami nói, mặc kệ, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tới đó. Chúng ta không được mất thì giờ với hải quân. Sanji nói, Nami tiểu thư, tôi thấy nó không khả thi. Cả băng im lặng nhìn về phía trước, ở đó đang có vài chấm đen, một lúc sau, chấm đen từ biến thành một hạm đội tàu hải quân được dẫn đầu bởi một chiếc chiến hạm khổng lồ. Luffy nhìn thấy chiếc chiến hạm thì nói, khiếp thật, tuyệt quá, trông như cái đầu con gì đang lơ lửng ý. Iserer nhìn thấy nhưng chiếc tàu hải quân ở sau chiếc quân hạm đang từ tách ra thì nói. Bọn hắn muốn bao vây chúng ta. Chấm, Sanji giật mình nói, sao chúng đông thế nhỉ? Zoro nói, hải quân khốn kiếp không biết chúng có bao nhiêu tàu nữa. Tapis hỏi, họ định làm gì vây? Chúng ta sẽ bị bắt. Usopp nói, chúng ta sẽ tấn công tàu, hạ bọn chúng rồi cắt giấy xích. Đó chỉ mới là một cách. Tapis nói, tuyệt vời, anh làm được hả Usopp? Usopp nói, làm đi, Luffy, Zoro, Sanji, Iserer. Tapis nói, em biết ngay mà. Zoro cầm kiếm nói, đó không phải là một ý tôi. Tapis hỏi, anh nghiêm túc chứ, dù anh có bao nhiêu mạng sống đi nữa. Nami để tay lên vai Tapis nói, sẽ ổn thôi Tapis, sẽ có cách giải quyết, nhưng phải làm nhanh lên, được chứ? Iserer nhíu mày nói, dây xích đó chắc chắn là được làm bằng sắt thép, không dễ cắt đâu. Nhưng mà đây là trận đánh đầu tiên kể từ khi tớ lên thuyền, phải thể hiện sức mạnh mới được. Sanji nói, cứ để đó cho bọn tôi, Nami tiểu thư. Luffy nói, được rồi, tiến lên, hạm đội hải quân bắt đầu khai hỏa, từng viên đạn pháo bay về phía Going Merry, rơi vào biển tạo làm bọt nước bắn tung tóe. Iserer leo lên đài quan sát, nhìn ba người Luffy, Zoro, Sanji đang đứng ở mũi thuyền, Nami đang lái con thuyền Going Merry tránh thoát từng quả đạn pháo, bỗng nhiên Apis chạy từ trong cabin ra. Usopp thấy thế thì nói, Apis, ở đây nguy hiểm lắm, mau xuống dưới khoang thuyền đi. Apis nói, em không thể để Ryuji ở ngoài này một mình. Sau đó Apis nhanh chóng chạy ra đuôi thuyền, Usopp vội đuổi theo nói. Này, chờ đã, dừng lại đi. Apis chạy ra đuôi thuyền, nhanh chóng leo khỏi hàng rào, rồi trèo qua bè của Ryuji. Usopp đuổi theo đến nơi nói. Này, nguy hiểm lắm, mau quay lại, em mà bị ngã thì anh cũng không cứu nổi đâu. Apis vuốt đầu Ryuji nói. gocchuyenaudio.com. Ryuji, cậu đã đỡ hơn chưa? Bọn mình sẽ sớm đưa cậu đến hang rồng thôi, được chứ? Usopp nói, ôi, cô bé thật gan dạ, chết tiệt, mình sắp khóc mất thôi. Được rồi, sau khi chúng ta đánh bại hạm đội kia, ta sẽ đưa ngươi đến hang rồng. Bỗng nhiên hai quả đạn pháo rơi gần đuôi thuyền làm Going Merry chao đảo. Usopp bị té lăn quay, sau khi đụng vào tường gỗ thì Usopp nhanh chóng đứng lên nói. À, chúng ta bị tấn công từ phía sau. Này Sanji, chúng ta vừa trúng đạn. Sanji, ôi không, chúng ta hết cơ hội rồi. Chúng ta sẽ chìm mất thôi. Sanji nói, hạ chúng đi, chúng bắn chật rồi. Usopp hỏi, hả thật sao? Sanji nói, đúng thế. Iserer nói, tớ lên trước đây. Sau đó Iserer dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh hai tay biến thành hai cánh, bay lên không. Trên lưng Iserer chính là thanh Tsubarashi Inseki, tuy là không có bao da nhưng mà hắn có thể tạm thời dùng năng lực tạo ra một cái. Iserer bay đến một chiếc tàu hải quân gần nhất thu hồi cánh phải, sau đó rút kiếm ra tay trái tạm thời dùng để bay, tay phải cầm kiếm giơ lên cao thầm nói. Thử chiêu mới một chút, tiếng thầm thì của thần gió. Icerer chém ra một luồng kiếm khí từ không sinh có, từ nhỏ hóa to, mới đầu kiếm khí chỉ như một làn gió nhỏ, sau đó làn gió từ từ biến thành cơn gió, từ cơn gió biến thành gió lốc xoay tròn, đánh vào tàu hải quân, phá nát một nửa tàu hải quân rồi tan biến, tàu hải quân nhanh chóng chìm vào biển rộng, kéo theo hai sợi dây xích hai bên mạn thuyền, làm ảnh hưởng đến đội hình. Ở trên thuyền Going Merry, Luffy cũng dùng một chiêu khí cầu đàn hồi một quả đạn pháo bị đàn hồi trở lại, bắn trúng cột buồm của một chiếc tàu hải quân. Ở trên không, khi Icerer muốn đánh chìm chiếc tàu thứ hai thì đột nhiên có tiếng chuông reo lên, sau đó một khẩu pháo siêu to khổng lồ từ từ xuất hiện trên chiến hạm khổng lồ, đang lúc Icerer đang lo lắng thì, một viên đạn pháo tí hon bay thẳng vào nòng pháo, sau đó. Bùm, đại pháo bị một quả pháo tí hon làm nổ. Icerer quay đầu lại nhìn thì thấy Usopp giơ ngón tay cái lên với hắn, Icerer cũng giơ ngón tay lên nói. Lợi hại, Icerer đáp xuống một chiếc tàu hải quân, đang lúc hắn định chém tàu thì một cánh tay duỗi dài trực tiếp nắm vào rào chắn của tàu hải quân, sau đó Sanji và Zoro cũng từ từ đi qua, khi Zoro và Sanji đã đi qua xong thì đột nhiên Icerer có dự cảm không tốt, hắn nhanh chóng chạy ra chỗ khác, quả nhiên, sau một giây, Luffy bay thẳng qua đụng vào Zoro, sau đó Luffy nói. Xin lỗi nhá Zoro, Zoro khó khăn nói, ngươi, Icerer nói, biết rồi, để tớ nói giúp cho. Một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi, đúng không? Ha ha ha ha, một lúc sau, cả bốn người đứng trước một sợi xích sắt khổng lồ, Zoro nói. Là xích sắt, Luffy hỏi, có cắt được không? Zoro nói, không có gì là ta không cắt được. Icerer nói, đâu cần phiền phức như vậy, để tớ đánh chìm thêm vài con tàu là được. Sanji nhìn đám hải quân đang chạy ra, nói, làm như ai cũng có thể đánh chìm tàu như ngươi vậy. Icerer đánh bay một tên hải quân hỏi. Không phải sao, Zoro một kiếm chém đứt sợi xích nói. Đương nhiên là không, Icerer tiếp tục hỏi, mà mấy cậu qua đây hết thì ai bảo vệ thuyền và đám Nami Usopp. Luffy đá bay một tên hải quân nói. Chắc là Ryuji, Icerer chém một sợi xích nói. Tớ biết Ryuji mạnh nhưng mà nó không còn sống lâu nữa đâu. Luffy giật mình nói, không phải nó nói là sau khi về hang rồng nó sẽ khỏi sao. Icerer dừng tay nói, cậu có thấy ai gần chết mà có thể khôi phục không? gocchuyenaudio.com, để tớ đi cắt mấy sợi xích bên mạn trái. Luffy gật đầu, được PS sorry ta ngủ đây, tính viết một chương thiệt nhiều chữ mà viết xong thấy như xít nên phải xóa viết lại, được có nhiêu đây thôi, nào rảnh bù cho các đỡ hết sau. Cách chương.